Đỗ Kiều Kiều tức giận cười, nên ông thà tin tưởng bà ta chứ không thèm quan tâm gì tới mẹ con tôi, nên ông để mặc Lê Thanh giết mẹ, đúng không? Không phải, Đỗ Hồng Bân lấy tay che mặt, không phải, ba chưa từng muốn mẹ con chết, sao bà ấy có thể chết được? Ba muốn ở cùng với bà ấy cả đời, nhưng không ngờ. Đỗ Kiều Kiều không thể nghe được nữa, trước khi đi cô nói nhỏ bên tai Đỗ Hồng Bân, ông không chăm sóc mẹ cả đời, nhưng bà ấy lại ở cùng ông cả đời. Nghe xong, Đỗ Hồng Bân bật khóc thành tiếng. Ông biết mình sai rồi, còn sai 10 phần, ông muốn Đỗ Kiều Kiều tha thứ cho mình, nhưng chính bản thân ông cũng không thể tha thứ cho mình được. Cô Bách Chu thấy Đỗ Kiều Kiều tức giận rời đi, anh cũng nhanh chân chạy theo. Trước khi đi, Đỗ Hồng Bân kéo anh lại, không quay đầu qua, chỉ thấp giọng nói, đối xử với con bé thật tốt. Cô Bách Chu mấp máy môi, nói, con biết rồi. Đỗ Hồng Bân buông tay ra, cô Bách Chu nói tạm biệt rồi xoay người đuổi theo Đỗ Kiều Kiều. Ra tới cửa anh mới phát hiện Đỗ Kiều Kiều vẫn chưa đi. Cô ngồi chồm hổm trên đất lấy che mặt khóc thút thít như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy lối về nhà. Cô Bách Chu kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ cô. Kiều Kiều, đừng khóc. Đỗ Kiều Kiều khóc lớn tiếng hơn, cô đem tất cả những tủi thân của mình thành tiếng khóc. Cô Bách Chu, em thật sự rất hận ông ta, tại sao ông ta có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao ông ta lại đối xử với em thế này? Cô Bách Chu chỉ bất lực cười một tiếng, anh hôn lên trán cô. Em mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc. Khóc xong, Đỗ Kiều Kiều mở to hai mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Cô Bách Chu đau lòng nhìn cô, rồi ôm lấy cô, nói. Chúng ta trở về để em nghỉ ngơi thôi. Đỗ Kiều Kiều ngoan ngoã ôm cổ anh, dựa đầu vào ngực anh, để mặc anh bế đi. Đỗ Hồng Bân đứng trước cửa sổ nhìn thật lâu, mãi tới khi chiếc xe đi khỏi, ông mới không nhìn nữa. Ông ngồi dựa vào ghế salon hút thuốc, nhìn xung quanh nhà. Đỗ Hồng Bân đã sửa căn nhà lại như lúc ban, góc truyện audio.com, đầu, nhưng ông không thể nào có thể làm cái nhà này giống lúc đầu nữa. Ông lấy tấm hình trong túi trước ngực ra, xem đi xem lại. Trong hình là một nhà ba người, Đỗ Kiều Kiều ngồi trên cổ ông, cười rạng rỡ, còn Ôn Nhã tựa đầu vào ngực ông, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc. Không biết, đã bao lâu rồi ông chưa thấy Ôn Nhã và Đỗ Kiều Kiều cười như vậy. Đỗ Hồng Bân nhẹ nhàng sờ vào tấm hình cũ quý giá, nhìn nụ cười của hai người ông cũng không nhịn được khẽ cười. À Nhã, đây là ý trời, anh có thể tới chăm sóc em sớm hơn rồi. Hôm sau, Đỗ Kiều Kiều nhận được một ít đồ Đỗ Hồng Bân gửi tới. Cô nhìn giấy chuyển nhượng điện thoại, bất động sản, cả cổ quyền công ty của Đỗ Hồng Bân. Đây là ý gì? Cô quay đầu nhìn cô Bách Chu. Cô Bách Chu nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Anh cũng không biết, Đỗ Kiều Kiều nhìn sấp tài liệu trong tay rồi nói. Để em hỏi ông ta. Ba, Đỗ Kiều Kiều ném tài liệu lên trước mặt Đỗ Hồng Bân. Ông có ý gì? Đỗ Hồng Bân nhàn nhạt nhìn co, như con thấy đó thôi. Tôi không lạ gì đồ của ông cả. Đỗ Kiều Kiều tức giận nói. Không chỉ là đồ của ba thôi đâu, có cả của mẹ con nữa. Đỗ Hồng Bân dịu dàng nhìn cô Kiều Kiều, ba không hy vọng con có thể tha thứ cho bà, nhưng dù con nghĩ thế nào thì những thứ này đều thuộc về con. Đỗ Kiều Kiều không suy nghĩ lập tức từ chối. Tôi không nhận, con không lấy thì ai lấy? Đỗ Hồng Bân nói, ba không muốn đem tâm huyết của A Nhã cho người khác. Vậy thì ông cứ tự giữ đi, cho tôi làm gì? Đỗ Kiều Kiều hừ một tiếng, ba không cần nữa rồi. Đỗ Hồng Bân thở dài, ông nở nụ cười thoải mái, như được giải thoát, ba sắp phải đi chăm sóc mẹ con rồi. Mặt Đỗ Kiều Kiều biến sắc lại chuyển biến xấu nữa rồi à? Trong mắt Đỗ Hồng Bân mang theo tia ấm áp, cơ thể của ba vẫn còn khá tốt, ý ba nói ba muốn tới thành phố S chăm sóc cho mẹ con. Thành phố S, đúng, Đỗ Hồng Bân chỉnh sửa lại tài liệu, rồi đưa tới trước mặt Đỗ Kiều Kiều, thời gian cuối đời này, ba muốn được ở cùng mẹ con. Đỗ Kiều Kiều không nhận, cô nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Hồng Bân, mẹ sẽ không muốn ông đi đâu. Đỗ Hồng Bân cười, ý con là mẹ sẽ tức giận sao? Nếu tức giận thì càng tốt. Nói chung, dù con có nói gì đi chăng nữa, ba vẫn muốn đi. Những thứ này, con có nhận hay không thì cũng đều là của con. Đỗ Kiều Kiều không biết Đỗ Hồng Bân lại vô lại như vậy, cô thấy ông giống như mới sau một đêm mà đã trẻ ra vài tuổi, nụ cười trên mặt làm người ta không thể biết được đó chính là Tổng Giám Đốc Đỗ Vô Lý hôm qua. Đỗ Hồng Bân đi tới trước mặt Đỗ Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói, Kiều Kiều, ba có lỗi với con, ba biết con hận ba, nhưng ba vẫn muốn nói với con, ba yêu con. Lúc bị ông ôm vào lòng, Đỗ Kiều Kiều vẫn còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Cái ôm 10 năm sau cũng ấm áp mộc mạc như năm đó, làm cho cô cảm thấy như lúc xưa. Đỗ Kiều Kiều buồn bực nói, này, tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu. Nước mắt cô lăn dài, rơi trên vai Đỗ Hồng Bân, ông càng dùng sức ôm cô.